Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Thần bí văn bản tài liệu. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho người hảo hữu. Cùng Tô Lăng Nhã nói chuyện phiếm xong công ty sự tình, Vệ Tử Thanh liền về tới gian phòng của mình. Trước tiên liền tìm tới Tiểu Cửu. AP đang nghe Tiểu Cửu nói. Không ra một tuần lễ, cũng đủ để làm ra trong lòng hắn hiện đại hệ thống. Vệ Tử Thanh liền trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tiểu Cửu lại là đột nhiên ấp úng nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói. Để hắn lông mày có chút gấp nhíu lại. Cái kia, tiên sinh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói rằng. Ta nghĩ, hiện ở thời điểm này, có lẽ chính là cái kia vừa khi thời cơ, vừa khi thời cơ. Tiểu Cửu, đây là ý gì? Vệ Tử Thanh trong lòng không hiểu. Cái này Tiểu Cửu, chẳng lẽ còn có chuyện gì lén gạt đi mình không thành? Bất quá nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh lại lắc đầu. Mình là Tiểu Cửu chủ nhân. Trong thiên hạ, ngoại trừ mình, liền không còn có người có thể ra lệnh cho tại nó. Nó càng không cách nào phản bội mình. Như thế nào dám giấu giếm sự tình gì? Nhưng mà Vệ Tử Thanh lại sai. Có thể khống chế Tiểu Cửu. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có mình. Thế nhưng là tại một thế giới khác, lại cũng tương tự có người. Người kia, chính là Tony Stark. Năm đó, ta vẫn là một đoạn chương trình thời điểm. Chế tạo chúng ta, từng tại ta kho số liệu bên trong lưu lại một phần thần bí văn bản tài liệu. Càng có một cái hạn chế. Cái kia chính là nhỏ hơn 9 tại vừa khi thời cơ. Đem hắn cho tiên sinh ngài nhìn. Bây giờ, cái này hạn chế đã biến mất. Ta nghĩ, đây cũng là vừa khi thời cơ. Hạn chế số liệu. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong đầu đột nhiên thiểm hiện Tony cái bóng. Có thể tại vẫn là số liệu thời điểm. Liền cho Tiểu Cửu xuống cái hạn chế. Vậy tuyệt đối chỉ có hắn. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn càng hiếu kỳ. Cái này Tony đến tột cùng cho mình một phần thần bí gì văn bản tài liệu. Lại muốn cái này Tiểu Cửu. Cho tới bây giờ, mới nói với chính mình. Lập tức liên tục bận bịu muốn cái này Tiểu Cửu cho mình nhìn xem. Khi cái kia một phần văn kiện hình thành hình chiếu hiện ra ở Vệ Tử Thanh trước mặt thời điểm, sắc mặt hắn lập tức kinh hãi. Cả người càng là xoát từ trên ghế nhảy mà bắt đầu. AP, cái này, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh trùng điệp nuốt nước bọt. Nhìn lên trước mắt cái này một phần văn kiện, hắn làm sao cũng không dám tin. Cái này lại là một phần liên quan tới trường sinh dược tề nghiên cứu số liệu. Trường sinh dược tề, đó là cái gì? Nó giá trị, căn bản là không có cách dùng hết thảy tiền tài để cân nhắc. Vệ Tử Thanh tự nhận là, liền xem như mình, đối với loại này nghiên cứu số liệu, tuyệt đối hội của mình quý. Dù là tự mình biết, Stark bên trong trường sinh dược tề nghiên cứu cũng không thành công. Thế nhưng là đây chính là từ hót hoa bắt đầu liền bắt đầu nghiên cứu. Số liệu này, như thế nào trọng yếu? Vệ Tử Thanh có thể không biết. Bây giờ, cái này Tony, vậy mà liền như vậy đưa cho mình. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh trong lòng ngoại trừ chấn kinh. Càng nhiều cảm động, tướng trong lòng cảm động áp chế xuống. Vệ Tử Thanh ngay cả vội vàng đem tướng cái kia hình chiếu văn bản tài liệu cầm trong tay. Nhìn xuống đến, hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi. Tướng cái này hình chiếu đóng lại. Một mình tựa ở có chút cũ nát cát. Trầm mặc lại, AP, cái này một phần trường sinh dược tề số liệu rất kỹ càng. Bao quát những năm này phòng thí nghiệm nghiên cứu từng cái giai đoạn thành quả nghiên cứu và số liệu, dựa theo cái kia số liệu bên trong nói. Nếu là tướng trường sinh dược tề thí nghiệm từ bắt đầu đến kết thúc, chia làm 10 cái giai đoạn, hiện tại chính là ngừng lưu tại cái thứ 8 giai đoạn vị trí. Chỉ có 2 cái giai đoạn, cái này trường sinh dược tề, liền có thể triệt để hoàn thành. Thế nhưng là liền là cuối cùng này 2 cái giai đoạn. Toàn bộ phòng nghiên cứu lại là khoảng chừng 10 năm, không có tiến thêm, bởi vì cái này nghiên cứu đến nơi này, thiếu khuyết mấu chốt nhất nghiên cứu thể. Cái này nghiên cứu thể, liền là có thể vô hạn còn sống bản mẫu. Không có hàng mẫu tế bào. Cái này nghiên cứu, căn bản là không có cách minh bạch cái này trường sinh mấu chốt. Đến tột cùng là cái gì? Đây cũng là vì cái gì? Giai đoạn thứ 8 về sau nghiên cứu. Nhiều lần đình trệ, Vệ Tử Thanh vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao lúc trước Tony nói, trường sinh, căn bản chính là một chuyện cười. Đừng nói là chính mình cái này thế giới. Liền ngay cả những gì mình biết rất nhiều vị diện. Dạng này tồn tại, cũng rất ít có. Mà cho dù có, mình có thể đi vào cơ hội. Có cực nhỏ kinh khủng. Mặc dù cho mình phần này số liệu. Thế nhưng, bây giờ ta, vẫn là không có dùng a. Sờ lấy mình gương mặt. Đặc biệt là ti, nơi đó đã lộ ra từng tia trắng. 30, năm nay mình, vậy đã 30, nếu là còn không thể giải quyết cái này tuổi thọ vấn đề. Mình, còn có thể chịu bao lâu đâu. Mà cái kế tiếp thế giới kết thúc về sau, mình liền có trên 1000 điểm tích lũy. Tiểu long nữ vậy liền có thể mang về. Chỉ là, đến lúc đó mình, lại có thể cùng nàng tư thủ nhiều lâu đâu. Khẽ thở dài một cái, Vệ Tử Thanh rơi vào trong trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 3 năm trong chớp mắt. Tại trưa ngày thứ 3, Vệ Tử Thanh điện thoại đột nhiên vang lên, lại là nhận được một đầu ngân hàng tin tức, lại là Cung Cửu ca đã xử lý xong một nhóm kia kim cương. Tổng cộng 250 triệu có thừa. Thu được cái này tin nhắn thời điểm, Vệ Tử Thanh cho Cung Cửu ca trở về cái tin tức. Nói là thu được tiền, về phần tạ ơn, hắn lại là chưa hề nói, bởi vì, có ít người, tạ ơn hai chữ, nói, chỉ sẽ cảm thấy xa lánh. Xế chiều hôm đó, Vệ Tử Thanh liền tìm tới Tô Lăng Nhã, hiện tại nàng, cũng không có đi làm, mà là tại xử lý công ty đăng ký vấn đề, mà bây giờ lại, chính là tiền, bây giờ cái này Vệ Tử Thanh cầm tiền cho Tô Lăng Nhã. Có một số việc, vậy rốt cục có thể bắt đầu thực hành. Tính cả giao cho nàng. Càng có Tiểu Cửu những ngày này nghiên cứu ra được hệ thống trí năng phần mềm. Mà cái này phần mềm, đã bị Tiểu Cửu khảm khắc vào một bản phổ thông bản bút ký bên trong. Bắc Nguyệt Sơn Trang, ở vào kinh đô Tam Hoàn bên ngoài hương ngọn phong sơn sườn núi bên trong. Toàn bộ Sơn Trang lộ ra tao nhã bao la. Chiếm cứ lấy toàn bộ hương ngọn phong sơn eo hơn phân nửa kiến trúc. Có thể tại cái này kinh đô có được lớn như vậy sơn trang. Nó nội tình hùng hậu. Không cần nói cũng biết. Bóng đêm đã bắt đầu giáng lâm. Thời gian qua đi tiệm cơm. Vốn hẳn nên đèn đuốc sáng trưng. Hoàn thanh tiếu ngữ Bắc Nguyệt Sơn Trang. Lại có vẻ hơi đắm chìm. Phảng phất ngay cả ánh đèn. Đều mờ tối rất nhiều. Vệ tử phu ngồi đang nhìn bày ở trước mặt mình đồ ăn. Đang nhìn bên cạnh cái kia bày ra cái ghế. Sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm. Bên cạnh lão quản gia nhìn xem tiểu thư nhà mình. Có chút quay đầu chỗ khác. Thở dài. Năm đó, trong nhà này, sao mà náo nhiệt. Thiếu gia mặc dù không hiểu chuyện chút. Nhưng là mỗi ngày mang cho nhà. Càng nhiều là hoan thanh tiếu ngữ. Bây giờ đâu? Phu lão nhân ra qua đời. Thiếu gia vậy rời đi Bắc Nguyệt Sơn Trang. Duy chỉ có tiểu thư một người. Cơm này, cho dù là mình, cũng là khó mà nuốt xuống. Mà đúng lúc này đợi, một cái hạ nhân lại là nhẹ chân nhẹ tay đi tới lão quản gia bên người. Thấp giọng tại lão quản gia bên cạnh nói cái gì? Cái này lão quản gia hơi nhíu lông mày nhẹ gật đầu. Để lần này dưới người đi. Lúc này mới đi đến vệ tử phu bên cạnh nói. Tiểu thư, Lam Quang tổng bộ tổng thanh tra tới. Cùng nhau đến, còn có chú đóng ở tinh thành Lam Quang khoa học kỹ thuật quản lý. Bọn họ nói có chuyện gấp cần tiểu thư tự mình ra mặt. Gặp hạ sao? Vệ tử phu tú mỹ nhíu một cái. Mình lúc này mới tan tầm không bao lâu. Cái này Lam Quang tổng bộ bên trong còn có chuyện gì? Không thể chờ đến mình ngày mai lại nói. Với lại cái này tổng thanh tra cũng tới. Còn có, cái kia tinh thành Lam Quang khoa học kỹ thuật quản lý. Không có việc gì tới tổng bộ làm cái gì. Bây giờ hai người vậy mà cùng một chỗ trong đêm đi tới Bắc Nguyệt Sơn Trang. Chẳng lẽ là tinh thành phía dưới xảy ra chuyện không thành? Nghĩ tới đây vệ tử phu có chút trầm tư hội. Nhẹ gật đầu, tướng bọn họ đưa đến phòng khách chờ ta. Thân, người đang đọc phòng ta có phiến tùy ý môn không pop up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn. Cất chứa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.